giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 337, Diệu A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau một hồi lâu, hồi xuân đường, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lớn như vậy tiền đường bày biện một bên tường tủ thuốc 7. 8 cái tiểu nhị ở trong đó chạy trước chạy về sau, bận bịu quên cả trời đất. Nhà, vương, trưởng quỹ, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP vừa mới bước vào tiền đường, một cái âm thanh vang dội trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó, một bộ thanh y Chu đại phu trực tiếp tiến lên đón. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn trước mắt vương dã, vừa cười vừa nói. Khách quý A, trước mắt Chu đại phu hồng quang đầy mặt tinh thần quắc thước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mái đầu bạc trắng xử lý cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua không hề giống cái lão nhân. Chu lão, tiên sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy Chu đại phu, vương dã mở miệng nói ra. Đại khái là ngày thường mắng quen thuộc, hôm nay gặp mặt đến ta, vương dã kém chút không có sửa đổi miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vương, trưởng quỹ khách khí, nghe thấy vương dã mở miệng, Chu đại phu mỉm cười, mở miệng nói. Ngươi lần này tới đây làm gì a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có phải hay không tới tìm ta mua cái kia lộc nhung nhân sâm hồ tiên tửu a? Nói gần nói xa, Chu đại phu trên mặt hiện ra một tia cười gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, vương dã không khỏi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khá lắm, trải qua lần trước thuyết thư sự kiện về sau, cái này Chu lão tạp mao lại còn không biết hối cải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này còn dám bán hắn cái gọi là lộc nhung nhân sâm hồ tiên tửu. Không phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ý niệm tới đây, vương dã nhìn vào Chu đại phu, mở miệng nói. Chu đại phu, ngươi cái này đại chiến ba cái người di bà nương sự tình đều bị bệnh thành sách tại quán trà nói đi ra, ngươi còn dám bán cái đồ chơi này. Vết sẹo còn chưa tốt lưu loát liền quên đau, lúc này vương dã đều có điểm bội phục cái này Chu lão tạp mao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này nha, cái này sắp xếp cũng sắp xếp ta, nếu là không tiếp theo bán, đây không phải là thiệt thòi sao? Nghe vậy, Chu đại phu cười cười, mở miệng nói. Hơn nữa ta đây đồ vật đều là thật sự hữu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị bệnh thành sách về sau truyền lưu càng thêm rộng rãi, mua ta rượu thuốc người còn nhiều hơn không ít chứ. Nói gần nói xa, Chu đại phu trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, vương dã bó tay rồi. Quả nhiên, chỉ cần ra mặt đủ dày, lưu ngôn phỉ ngữ liền không đủ để thành uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu đại phu ta hỏi ngươi. Bất đắc dĩ về sau, vương dã nhìn vào Chu đại phu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thấp giọng mở miệng nói. Người nơi này có hay không loại kia cho người uống về sau hưng phấn hết sức không biết mệt mỏi chén thuốc. TRUENCUATUINET, dựa theo vương dã ý nghĩ, lần này Hàn Sơn tự luận võ nhất định là vô cùng kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn năm đó tung hoành giang hồ thời điểm, từng gặp có người uống một loại nào đó dược vật về sau hưng phấn hết sức không biết mệt mỏi. Nếu như đem thứ này chào hàng cho đám kia hòa thượng, chẳng phải là kiếm lời lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu đang ăn ăn bên trên không kiếm được những cái này hòa thượng tiền bạc như vậy thì hẳn là mở ra lối riêng. Từ một phương khác ra tay, nhưng mà nghe được vương dã mở miệng, Chu đại phu ánh mắt hơi đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn quan sát toàn thể vương dã một cái, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ a, vương trưởng quỹ, ta nói cái gì tới? Ta sớm nói với ngươi, ngươi thân thể này tùy ý tiêu xài, thiệt thòi hư là khó tránh khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên ta mới tận tình để cho ngươi uống nhiều ta đây lộc nhung nhân sâm hồ tiên tửu bổ dưỡng thân thể, có thể nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Thân thể lâu hư tất thiệt thòi, một lần này tốt đi, Hùng Phong không có ở đây, vô pháp đứng vững a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói gần nói xa, Chu đại phu vẻ mặt đau lòng nhức óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe lời nói này, vương dã không khỏi sững sờ. Mẹ, cái này Chu lão tạp mao chẳng lẽ là cho là mình không được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải Chu đại phu, ngươi hiểu lầm. Ý niệm tới đây, vương dã mở miệng nói ra. Ta là muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đừng nói nữa ta hiểu. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Chu Đại Phu mở miệng nói ra. Cái này liên quan đến các lão gia nỗi niềm khó nói, ngươi không nguyện ý thừa nhận cũng là bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc ta gần nhất lại đem Lộc Nhung Nhân Sâm Hồ Tiên Tửu làm một lần cải tiến, gia nhập cầu kỳ cùng dễ sắn, dược hiệu càng hơn trước kia. Ngươi trở về uống cái 3-4 ấm, nhất định có thể trọng trấn hùng phong, lại về thiếu niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỗi sáng sớm đến, tuyệt đối để cho ngươi nhất trụ kình thiên. Nói chuyện trong đó Chu Đại Phu vẻ mặt đắc ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, hắn tay giơ lên, liền muốn để cho một bên tiểu nhị đánh rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Đại Phu ta không phải tìm ngươi đi mua rượu. Nhìn thấy Chu Đại Phu cử động, Vương Dã mở miệng nói. Ta là có cái phát tài hảo phương pháp tới giới thiệu cho ngươi, nhìn xem ngươi có hứng thú hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra, Vương Dã đi tới Chu Đại Phu bên tai, đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra ngoài. Nghe được Vương Dã mở miệng, Chu Đại Phu hai mắt chậm rãi trợn to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một hồi lâu, hắn mở miệng cả kinh nói. Diệu A, Vương trưởng quỹ, không nghĩ tới ngươi lại có dạng này đầu não. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bớt nói nhiều lời, nhìn trước mắt Chu Đại Phu, Vương Dã mở miệng nói ra. Ngươi có hay không tương ứng chén thuốc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có, nghe vậy, Chu Đại Phu nói như đinh chém sắt nói. Ta đang nghiên cứu Lộc Nhung Nhân Sâm Hồ Tiên Tửu thời điểm, từng phát hiện đem Ma Hoàng, Tế Tân, Phụ Tử. Chờ dược vật sắp phục thành nước, sau khi ăn vào có thể phấn khởi hết sức, không biết mệt mỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy còn chờ gì à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không đợi Chu Đại Phu nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Nhanh động thủ sắc thuốc A, đây đều là trắng bóng bạc A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra vô cùng hưng phấn. Nếu như đem cái này chén thuốc bán cho những hòa thượng kia thế tất kiếm lời bồn bát đều là đầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này có thể so sánh bán ba người bọn hắn nhiều tiền một bát đồ hộp thức ăn, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là ở trong đó có mấy thang thuốc vật liệu bản thân có chứa độc tố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Vương Dã mở miệng, Chu Đại Phu khẽ chau mày, mở miệng nói. Nếu như dùng nhiều, sợ rằng sẽ đánh mất hùng phong, từ đó đột nhiên mà bất lực cử nhi không vững. Đem thuốc này bán, chỉ sợ làm trái y đức A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, y đức, nghe được Chu Đại Phu mở miệng, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Chu lão tạp mao gặp người liền chào hàng bản thân Lộc Nhung Nhân Sâm Hồ Tiên Tửu. Vì thế còn nói bản thân thể hư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc này, cái này lão tạp mao thế mà cùng mình nhắc lên y đức. Này nha ta làm chuyện gì chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào Chu Đại Phu, mở miệng nói ra. Bọn họ phục dụng dược vật về sau, ngươi lại đem Lộc Nhung Nhân Sâm Hồ Tiên Tửu bán cho bọn họ, vấn đề này chẳng phải giải quyết. Đến lúc đó bọn họ không chỉ có không có tổn thất gì, ngươi còn có thể ngay cả kiếm lời hai phần bạc, cớ sao mà không làm chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra Chu Đại Phu thân thể khẽ giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, sững sờ sau một hồi lâu, mở miệng nói. Diệu A, Vương trưởng quỹ, nhìn không đi ra, ngươi chính là cái thương nghiệp kỳ tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là, nghe được Chu Đại Phu mở miệng, Vương Dã ưỡn ngực một cái, mở miệng nói. Ngươi đem dược vật này sắc tốt, ta giúp ngươi tại khách sạn cùng Hàn Sơn tự tiêu thụ dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi ra đơn thuốc ta xuất lực kiếm được bạc chúng ta chia 5 năm chia kể từ đó há không phải tốt thay. Nghe thấy Vương Dã mở miệng, Chu Đại Phu vỗ đùi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Một lời đã định, ta đây liền phân phó đồ đệ sắt thuốc chế biến, hơn nữa thanh mai đường phèn cải thiện cảm giác, sáng mai sẽ sai người đưa đến Túy Tiên Lâu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Chu Đại Phu nhìn nhau. Chợt hai người mỉm cười, mở miệng đồng thời nói. Cung hỷ phát tài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.